Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1581 áo trắng nữ tử. Góc truyện audio.com, cái này Hoang Vũ không có gì chỗ dựa, cho dù có Phiếu Miểu Phong, Bách Luyện Môn như vậy tông môn đứng ở phía sau hắn, cũng không có gì dùng, căn bản không có đại thừa lão tổ tỏa trấn. Đúng vậy a, hôm nay Thiên Cương giáo, Địa Sát giáo lão tổ hiện thân, cũng không có đại thừa lão tổ đến giúp hắn, Hoang Vũ nguy rồi. Ngươi cho rằng, chẳng qua là Thiên Cương giáo cùng Địa Sát giáo lão tổ ở chỗ này. Một vị khác đại yêu hơi hơi cười lạnh nói. Ta đã nói với ngươi, không biết có bao nhiêu hung tộc lão tổ nhìn chằm chằm vào đâu rồi, một khi nhân tộc lão tổ hiện thân, những thứ này hung tộc lão tổ cũng tất nhiên sẽ ra tay. Đến lúc đó, đây mới thực sự là máu chảy thành sông. Không tệ, những thứ này hung tộc lão tổ tựu đợi đến nhân tộc đại thừa lão tổ hiện thân đâu. Thời điểm này, cái nào đại thừa lão tổ dám hiện thân trợ giúp Hoang Vũ, cái nào thì phải chết. Người suy nghĩ một chút, những thứ này đại thừa lão tổ tu hành không dễ, cùng Hoang Vũ không thân chẳng quen, người nào sẽ vì Hoang Vũ, liên lụy chính mình thân tử đạo tiêu. Vạn tộc sinh linh âm thầm nghị luận, phân tích thế cục. Oanh, chiến trường ở bên trong, Thiên Khôi lão tổ ra tay, bàn tay khổng lồ mang theo ngôi sao chi uy, chấn áp xuống tới, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Tô Tử Mặc hai tay bóp động pháp quyết tại bên cạnh hắn, trong nháy mắt hiện ra ba đoàn màu sắc khác nhau hỏa diễm. Tiên môn đạo hỏa, Phật môn đạo hỏa, Ma môn đạo hỏa. Ngưng, Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, ba môn đạo hỏa nhanh chóng trước người ngưng tụ, Tô Tử Mặc mi tâm, bắn ra một đạo hừng hực nguyên thần đạo hỏa chui vào ba môn đạo hỏa bên trong. Tứ muội đạo hỏa hàng lâm, Tô Tử Mặc ngưng tụ tứ muội đạo hỏa, hướng phía trên bầu trời hàng lâm xuống chính là cái kia bàn tay khổng lồ đốt cháy mà đi. Cùng lúc đó, Địa Xương lão tổ trường đao hàng lâm, sát khí tràn ngập hầu như đem chung quanh hư không đều đông lại. Thanh Liên chân thân khí huyết bắt đầu khởi động, một đạo dáng chiều lập lòe, tạo hóa liên thai bay ra ngoài. Tô Tử Mặc tay cầm tạo hóa liên thai, hướng phía bên cạnh thân chém tới trường đao, hung hăng đập tới. D, A, N, G, G, tạo hóa liên thai cùng trường đao đụng vào nhau, hỏa tinh văng khắp nơi, bộc phát ra một tiếng giòn vang. Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực, tạo hóa liên thai bị một đao văng tung tóe. Hắn cánh tay này lên, huyết nhục nổ tại trước mắt bao người, trực tiếp bể thành một đoàn huyết vụ. Địa Xương lão tổ một đao kia lực lượng quá mạnh mẽ. Cho dù có tạo hóa liên thai ngăn cản, hóa giải hơn phân nửa lực lượng, Tô Tử Mặc một cái cánh tay, vẫn bị làm vỡ nát. Đã xong, Thiên Khôi lão tổ trong lòng bàn tay viên kia ngôi sao hàng lâm dưới lưỡng, Hoang Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vạn tộc sinh linh khẽ lắc đầu. Nhưng vào lúc này, tứ muội đạo hỏa cùng Thiên Khôi lão tổ trong lòng bàn tay ngôi sao đụng vào nhau. Hô, lửa luyện tinh thần, tại tứ muội đạo hỏa đốt cháy bên dưới, viên này cực lớn cổ xưa ngôi sao, vậy mà vô pháp hàng lâm xuống. Hai loại lực lượng ở giữa không trung lẫn nhau va chạm, không chia trên dưới. À, cái này Hoang Vũ đạo pháp này thuật vậy mà có thể cùng đại thừa lão tổ lực lượng chống lại. Trong đám người truyền đến một hồi kinh hô, hừ, Thiên Khôi lão tổ cười lạnh nói. Vùng vẫy dãy chết ta xem ngươi vẫn có thể kiên trì bao lâu. Vừa dứt lời, Thiên Khôi lão tổ trong mắt hàn quang lóe lên, viên kia cực lớn ngôi sao ầm ầm nổ, cát đá văng khắp nơi, bụi bặm cuồn cuộn. Góc truyện audio.com, vô số ngôi sao thiên thạch vung vãi, rất nhanh liền đem tứ muội đạo hỏa bao phủ. Mà Tô Tử Mặc khí huyết bắt đầu khởi động, đứt gãy cánh tay, trong chớp mắt cũng một lần nữa sinh trưởng, tốc độ nhanh đến kinh người. Nhưng Địa Xương lão tổ tốc độ cũng không chậm. Ngay tại Tô Tử Mặc cánh tay vừa mới mọc ra từ sát na, Địa Xương lão tổ thế công lại lần nữa hàng lâm. Trường đao trong tay rung động lắc lư, huyễn hóa ra vô số đao ảnh, lấy một cái cực kỳ xảo trá quỷ dị góc độ từ đuôi đến đầu, hướng phía Tô Tử Mặc yết hầu đâm tới. Hô, Tô Tử Mặc sau lưng cánh chim vỗ, thân trên lôi điện lập lòe, toàn bộ người hóa thành một đạo kim quang, hướng phía xa xa bỏ chạy. Đột nhiên, một cỗ khổng lồ uy áp hàng lâm xuống, Thiên Khôi lão tổ lại ra tay nữa, khẽ quát một tiếng. Tinh chiếu, chỉ thấy tại trời xanh phía trên, đột nhiên hiện ra một viên cực lớn ngôi sao tản ra rơi xuống một đạo chùm tia sáng, rơi vào Tô Tử Mặc thân lên. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng, ở trên hư không trong quanh quẩn. Đây là thần thông chi thuật, Tô Tử Mặc sau lưng pháp lực cánh chim, trong nháy mắt tán loạn vỡ vụn, căn bản ngăn cản không nổi cái này tinh chiếu lực lượng. Cùng lúc đó, trên người hắn lôi quang hồ quang điện cũng bị cái này đạo tinh quang đánh tan. Phốc, Tô Tử Mặc phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình hiển lộ ra. Tại đây đạo tinh quang bao phủ bên dưới, đừng nói là chạy xa ly khai, coi như là đều muốn bình thường hành động, đều trở nên cực kỳ khó khăn. Thanh Liên chân thân lên, chảy ra từng giọt một máu tươi. Trong nháy mắt quần áo của hắn đã bị máu tươi sũng nước rồi. Tô Tử Mặc trong cơ thể truyền đến một hồi chi. Chi cạc cạc động tĩnh, xương cốt đều muốn tại này cỗ tinh quang bao phủ xuống, tản ra đứt gãy. Chỉ sợ không dùng được 10 cái hô hấp, hắn này là thanh liên chân thân, cũng sẽ bị chấn áp thành một đoàn huyết vụ. Còn lần này, hắn cũng không có cơ hội nữa sống lại. Nguyên thần của hắn, tại tinh chiếu thần thông bao phủ xuống, căn bản trốn không thoát đi. Cũng không có cơ hội phóng tích cái gì tích huyết trùng sinh. Không chỗ nào không có áp lực, thanh liên chân thân đã đạt đến cực hạn. Tô Tử Mặc ánh mắt đều trở nên có chút mơ hồ. Đột nhiên, linh giác của hắn cảm nhận được một cỗ càng thêm lạnh thấu xương sát khí lạnh như băng. Có lẽ, đã không dùng 10 cái hô hấp, bởi vì, địa xương lão tổ đã giết phụ cận. Hồng U, địa xương lão tổ khẽ quát một tiếng, dài trên đao, đột nhiên ngưng tụ tầng một đen tối lực lượng, đến từ cửu U ở chỗ sâu trong, lạnh như băng âm trầm. Thần thông lực lượng tràn ngập hư không run rẩy, lại là một đạo thần thông hàng lâm, coi như là đối phó Tô Tử Mặc cái này một cái bán tổ, hai vị lão tổ cũng không có chút lưu thủ chi ý, trực tiếp tế ra thần thông chi thuật. Ca, tiểu ngưng kinh hô một tiếng, bịt miệng lại môi, đã không dám nhìn tới. Hầu tử đám người cũng đều là thần sắc tức giận, trừng lớn hai mắt. Hai cái thứ không biết xấu hổ, khi dễ như vậy người. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng bằng không vang lên. Ngay tại Tô Tử Mặc bên cạnh, trong hư không đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Là đại thừa lão tổ. Cái gì đại thừa lão tổ, lại dám ở thời điểm này đến giúp đỡ Hoang Vũ, thật sự là không sợ chết a, mọi người ở đây trong tiếng nghị luận, www. Bách ngốc sát, góc chuyện audio.com, còn cái này trong cái khe, đi ra một vị nữ tử tóc đen như thác nước, bài thi như tuyết, thanh tao thoát tục, ngày thường tươi đẹp vô hạ, dùng khuynh quốc khuynh thành như vậy nói, cũng khó khăn lấy miêu tả kia vạn nhất. Cơ yêu tinh, là mị hoặc thiên hạ, nhân gian vưu vật. Mà như là ngọc la sát, tiêu thương thần nữ hai vị, đều là tiên tư thế ngọc dung, tuyệt mỹ dung nhan. Mà vị này áo trắng nữ tử, cho người đầu có một loại cảm giác. Kinh diễm, thật đẹp, tại vị nữ tử này thân lên, dù là dùng thế gian này hoa lệ nhất tuyệt vời từ ngữ đi miêu tả, đều không đủ quá đáng. Liền liền xuất thủ thiên khôi lão tổ cùng địa xương lão tổ ánh mắt hai người, đều hơi hơi ngưng kết, động tác trên tay chậm một phần. Áo trắng nữ tử hiện thân, khiến cho nguyên bản ầm ĩ vạn tộc đại hội trong nháy mắt trở nên bình tĩnh trở lại. Hơi trọng yếu hơn chính là, vạn tộc sinh linh ở bên trong, không có người nhận ra cái này áo trắng nữ tử. Khách chương.